Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4361, chương 4364, Chí Tôn Đan. Không trung viên kia tử kim sắc thần đan, chỉ có ngón út lớn nhỏ, nhìn so bình thường thần đan còn muốn nhỏ một chút, quang mang nội liễm, nhưng bên trong đầu kia thần long lại như cũ còn tại phi vũ. Kia nhỏ bé thay thể bên trong, ẩn chứa vô tận thần lực và đại đạo pháp tắc. Chí Tôn Đan, luyện thành, thế mà thành công. Cái này quá bất khả tư nghị. Mới vừa rồi còn coi là muốn độ kiếp thất bại nữa nha. Quá tốt, quá tốt. Chúng ta Tử Tiêu Cung muốn ra một vị chí tôn. Thấy cảnh này, Tử Tiêu Cung vô số đệ tử đều đang hoan hô nhảy cẫng. Tâm tình chuyển đổi đến quá đột ngột, vừa rồi một khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn Bạch trưởng lão đối mặt cái này kinh khủng đan kiếp cũng bất lực. Dù sao chí tôn đan đều đã vỡ ra, chuyện này đừng nói hai vị chí tôn cùng Cổ Nguyên, Lăng Thiên Khiếu bọn hắn không nhìn ra, liền ngay cả chính Bạch Vũ Triết đều không nhìn ra. Chính Bạch Vũ Triết cũng là vui mừng quá đỗi. Hắn hoài nghi nếu không phải mình cuối cùng kia một ngụm tâm huyết, cái này chí tôn đan thật muốn không có. Nghĩ kỹ lại, cái này mai chí tôn đan ẩn chứa năng lượng cùng đạo tắc xác thực vượt mức bình thường. Mặc dù bọn hắn đều không có nhìn qua cái khác chí tôn đan, nhưng đại khái vẫn có chút đếm được. Ba người bọn họ hoa thời gian dài như vậy nghiên cứu ra được đan phương. Mỗi loại dược liệu đều là siêu nhất lưu, xác thực so với bình thường chí tôn đan còn cao cấp hơn một số. Lại thêm Cửu Long đỉnh ẩn chứa đạo khí phụ trợ, dẫn đến chí tôn đan chất lượng lần nữa đề thăng. Chất lượng cao, đan kiếp tự nhiên là mạnh hơn. Nếu là tất cả chí tôn đan đan kiếp đều khủng bố như vậy, có thể luyện chế chí tôn đan người thật là quá ít quá ít. Đương nhiên, bản thân liền cực ít, toàn bộ lịch sử thần giới bên trên có thể luyện chế ra chí tôn đan không đủ 10 vị. Nếu là đem cứng nhắc yêu cầu tăng lên tới Bạch Vũ Triết như vậy, vậy khẳng định không đủ 5 vị. Bạch Vũ Triết không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đem chí tôn đan dẫn vào trong đó. Cho đến lúc này, hắn mới tính chân chính yên lòng. Ha ha ha, vừa rồi thật sự là dọa vi sư nhảy một cái. Thành, rốt cục xong rồi. Tận đến giờ phút này, Cổ Nguyên mới dám mở miệng nói chuyện. Trên mặt cũng khó nén vẻ kích động. Trước đó vẫn luôn sợ ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết. Chúc mừng Bạch lão đệ. Chí tôn cảnh ở trong tầm tay. Thiên Lam đại đế cũng tới chúc mừng. Mà lại xưng hô trực tiếp liền biến thành Bạch lão đệ. Mặc kệ ở tại thần giới vẫn là hạ giới, chỉ cần là tu hành giới đều là như thế. Đạt giả vi tiên, trừ sư đồ phụ tử loại quan hệ này bên ngoài, hết thảy đều muốn nhìn tu vi. Nhìn xuống đất vị, đa tạ chư vị quan tâm, phi thường cảm tạ. Bạch Vũ Triết đem bình ngọc thu hồi sau đó, vội vàng chắp tay nói tạ. Hắn lúc này khí sắc cũng so vừa rồi thật nhiều. Dù sao cũng là sinh mệnh chi đạo chí tôn, cho dù là bị thiên đạo gây thương tích, chỉ cần không có thiên đạo tiếp tục công kích, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Bất quá cuối cùng phun ra kia một ngụm tâm huyết, ngược lại là không có nhanh như vậy khôi phục lại. Đám người náo nhiệt một trận sau đó, cũng liền chậm rãi tản ra. Các bận bịu các đi, Tử Tiêu Cung đệ tử cũng không phải như thế nhàn nhã. Bất quá chí tôn đan cái đề tài này, chú định vẫn là muốn bị nhiệt nghị thời gian rất lâu, mà lại sẽ ghi chép đến Tử Tiêu Cung tông môn trong lịch sử, lưu lại nồng đậm một bút. Phải biết, Tử Tiêu Cung bây giờ chính là thần giới đứng đầu nhất luyện đan tông môn. Coi như không có Bạch Vũ Triết, cũng cơ bản có thể xem như đệ nhất, có thể toàn bộ Tử Tiêu Cung trong lịch sử cũng không có bất kỳ người nào luyện chế ra chí tôn đan tới.